Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1250, yêu nghiệt vẫn lạc. Góc truyện audio.com, đùng lôi điện pháp thân trường tiên, trùng trùng điệp điệp quất vào Ly Hận Đạo Quân thân bên trên trực tiếp đưa hắn bị quất cái da chóc thịt bong, bên trong xương cốt đều hiện ra tứ muội đạo hỏa trong nháy mắt đem miệng vết thương vây quanh, một giọt máu tươi đều không có chảy ra, cũng đã bị cháy sạch khô héo. Phanh, Như Lai pháp thân thủ ấn, trực tiếp rơi vào Ly Hận Đạo Quân ngực. Sấm nhân tiếng nứt xương vang lên. Ly Hận Đạo Quân lồng ngực trong nháy mắt lõm đi vào, bị đạo này thủ ấn đánh ra một cái hố to. Rất nhiều đứt gãy xương cốt thậm chí đâm xuyên qua phế phủ của hắn. Phốc, Thiên Ma pháp thân liêm đao hàng lâm, tuy rằng Ly Hận Đạo Quân tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng vẫn là bị liêm đao xuyên thủng phần bụng. Liêm đao hướng ngang bên cạnh hung hăng kéo một cái, hầu như đem Ly Hận Đạo Quân thân hình chém thành hai nửa. Cái này ba cái phía dưới trọng thương, đối với Ly Hận Đạo Quân mà nói, có lẽ còn chưa tính là chí mạng. Nhưng Ly Hận Đạo Quân thân bên trên còn thiêu đốt lên tứ muội đạo hỏa. Nguyên bản, nhục thể của hắn, khí huyết còn có thể cùng tứ muội đạo hỏa rằng co không phân thắng bại. Hôm nay, đột nhiên lọt vào nặng như vậy vết thương, cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Tứ muội đạo hỏa rất nhanh dũng mãnh vào thân thể của hắn, đốt cháy cốt cách tạng phủ, bốc hơi khí huyết, hủy diệt sinh cơ. Tứ muội đạo hỏa đốt cháy đã đến cốt cách tạng phủ, coi như là hợp thể đại năng đều sống không được. Lúc này, Tô Tử mặc ba cái thiên địa pháp tướng, cũng đã là mình đầy thương tích thành tổ ong, rút cuộc trèo trống không đi xuống, nhanh chóng tán loạn. Một trận chiến này vô cùng thê thảm, vượt xa Tô Tử mặc tưởng tượng. Nếu là không có tại truyền đạo chi địa tiếp cận 5.000 năm tích lũy lắng đọng, một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thắng được. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy thiên hoang đại lục đã nghênh đón tới một cái hoàng kim đại thế thiên kiêu hoành hành yêu nghiệt quật khởi, như là đế giận, Ly Hận Đạo Quân tồn tại như vậy, ngày sau còn có thể nhao nhao hiện lên. Đây là một cái không kém gì thượng cổ thời đại đại thế. Đương nhiên, nhiều như vậy thiên kiêu, nhiều như vậy yêu nghiệt cũng có nghĩa là thiên hoang đại lục đem nghênh đón một trận biến đổi lớn. Chiến lực chưa đủ, tại cái này biến đổi lớn phía dưới cũng chỉ có thể biến thành con sâu cái kiến, bị nghiền ép chí tử. Bịch, Ly Hận Đạo Quân rốt cuộc trèo trống không đi xuống, một tay chống ma đao, nửa quỳ trên mặt đất bên trên cách lấy trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, hung dữ trừng mắt Tô Tử Mặc. Ly Hận Đạo Quân sinh cơ quá tràn đầy rồi. Mặc dù là đụng phải nặng như vậy vết thương, tứ muội đạo hòa cũng đã đưa hắn tạng phủ đốt cháy thành cho bụi, hắn vẫn không có vẫn lạc kiên trì đến bây giờ. Lấy Ly Hận Đạo Quân chiến lực nếu là muốn đào tẩu Tô Tử Mặc cũng chặn đường không ngừng. Chỉ tiếc hắn đạo tâm xuất hiện vết rách coi như là chạy ra tìm đường sống, sau này tu vi cũng đem khó có tinh tiến. Sự đả kích này, với hắn mà nói, quả thực là sống không bằng chết. Ly Hận Đạo Quân khí huyết khô cạn, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng ánh mắt của hắn từ Tô Tử Mặc đích thực thân phía trên rơi vào Yến Bắc Thần mặt bên trên đột nhiên nở nụ cười. Ly Hận Đạo Quân tại tứ muội đạo hỏa đốt cháy phía dưới đã là hoàn toàn thay đổi. Cái nụ cười này tại hừng hực trong ngọn lửa lộ ra cực kỳ dữ tợn. Góc truyện audio.com, Yến Bắc Thần, ngươi thực cho rằng ngươi có thể từ tu chân giới bước ra rời đi, bỏ đi sạch sẽ. Ly Hận Đạo Quân thanh âm vang lên. Ngươi là Tu La, đã từng tay của ngươi bên trên nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi. Ngươi muốn đã từng bình tĩnh thời gian, căn bản cũng không khả năng. Hôm nay, ta Ly Hận có thể tìm coi trọng ngươi, ngày mai, sẽ có những người khác tìm tới nơi này. Ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng ly khai tu chân giới, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ an bình. Đạp phía trên Tu La chi lộ, còn muốn quay đầu lại. Đường đường Tu La, lại vì một cái tiên môn nữ nhân suy bại đến mức này, thật là buồn cười a, hạc hạc hạc hạc. Ly Hận Đạo Quân phát ra một hồi sấm nhân tiếng cười, làm cho người không rét mà run. Tu La, ngươi sớm muộn gì sẽ bị nữ nhân này hại chết. Ta chỉ là đi trước một bước, ngươi rất nhanh sẽ phía dưới đi theo ta. Ta không có bài, Ly Hận Đạo Quân chấp niệm vẫn còn là Yến Bắc Thần thân phía trên. Thẳng đến trước khi chết, hắn còn đang suy nghĩ lấy từng đã là thất bại, còn đang suy nghĩ lấy muốn cùng Yến Bắc Thần tranh phong, so với cái cao thấp. Nhưng cuối cùng, hắn còn là không một tiếng động. Cái này đoàn ánh lửa càng ngày càng thịnh triệt để đem nhục thể của hắn vây quanh không ngừng mà đốt cháy. Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương tứ muội đạo hỏa mới dần dần dập tắt. Ly Hận Đạo Quân đã bị cháy sạch hài cốt không còn, chỉ còn tiếp theo chuôi đen kịt ma đao chọc vào tại mặt đất ở bên trong, bên cạnh còn có một cái túi đựng đồ. Tần Phiên Nhiên kinh ngạc nhìn qua Ly Hận Đạo Quân vẫn lạc địa phương, không biết suy nghĩ cái gì thất hồn lạc phách. Yến Bắc Thần phát giác được Tần Phiên Nhiên dị thường, trong lòng nhất chuyển, sẽ hiểu. Tần Phiên Nhiên dù sao cũng là nữ tử, Ly Hận Đạo Quân trước khi chết một phen lời nói, còn là kích thích nàng. Yến Bắc Thần xòe bàn tay ra, nắm chặt Tần Phiên Nhiên nhu hòa di an ủi. Phiên Nhiên, Ly Hận tự biết hẳn phải chết, ăn nói bậy bạ mà thôi, ngươi không cần để trong lòng phía trên. Thiên hạ to lớn, ta cũng không tin còn chưa ta hai người chỗ dung thân. Chỉ cần thời gian lâu dài, người nào còn có thể nhớ kỹ chúng ta. Yến Bắc Thần lời nói này, vẫn là không thể tiêu trừ Tần Phiên Nhiên lo lắng. Nàng có chút mê mang, nói, thế nhưng là thật là ta hại ngươi, ngươi vì cứu ta, mới rơi vào cái dạng này, ta. Trong nội tâm nàng đã áy náy, lại tự trách còn mang theo rất nhiều sầu lo. Yến Bắc Thần cười cười, nói, Phiên Nhiên, chớ suy nghĩ lung tung rồi, ta chỉ là nguyên thần có thương tích vừa không có lo lắng tính mạng. Huống chi của ta nguyên thần, lại không phải ngươi đả thương, làm sao lại đổ lên đầu ngươi? Dừng lại một chút, Yến Bắc Thần trêu ghẹo mà hỏi. Phiên Nhiên, ngươi không phải chướng mắt ta nguyên thần có thương tích muốn rời khỏi ta đi. Nào có, Tần Phiên Nhiên gương mặt một đỏ, thần sắc hòa hoãn không ít. Coi như là ngươi muốn đi ta cũng không chịu buông tay đấy. Yến Bắc Thần dùng sức nắm chặt lại Tần Phiên Nhiên bàn tay, nhẹ giọng nói qua, ngữ khí lại kiên định dị thường. Bên kia, Tô Tử Mặc tiến lên, đi vào chuôi này ma đao bên người, để mắt tới cái này ma đao nhìn nửa ngày. Chuôi này ma đao, đã triệt để an tĩnh lại, không có chút sáng bóng, nhìn qua coi như một khối tối như mực phế đao cùng lúc trước ma uy ngập trời bộ dạng khác khá xa. Gocchuyenaudio.com, đổi lại bất cứ người nào đến đây, chỉ sợ đều sẽ không tưởng tượng ra chuôi này tối như mực phá đao, cặp bộc phát ra vừa rồi như vậy lực lượng kinh khủng. Tô Tử Mặc không có đi động chuôi này ma đao, mà là chuyển động ánh mắt rơi ở bên cạnh túi chữ vật phía trên. Ly Hận đạo quân thân là ma môn đệ nhất đao, cái này trong túi chữ vật khẳng định có không ít bảo bối. Trong đó, www.bachngocsat.com có giá trị nhất không cần phải nói, tất nhiên là Ly Hận kinh. Tô Tử Mặc tiến lên, mở ra túi chữ vật thần thức tỉ mỉ quét một lần. Trong mắt của hắn, lướt qua một vòng thất vọng. Túi đựng đồ này trong bảo bối, xác thực không ít, linh đan diệu dược, pháp khí bí thuật, thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Chỉ tiếc không có phát hiện Ly Hận kinh, Tô Tử Mặc không có sử dụng siêu hồn phương pháp. Thứ nhất, vừa rồi đại chiến kịch liệt, hắn thiếu chút nữa bị Ly Hận đạo quân chí tôn pháp tướng trấn áp, cái nào còn có cơ hội đi phóng thích siêu hồn phương pháp. Thứ hai, siêu hồn phương pháp nhằm vào tu vi, chiến lực thấp hơn Tô Tử Mặc còn có thành công khả năng. Nếu là đúng Ly Hận đạo quân siêu hồn, chưa hẳn có thể thành công không nói, Tô Tử Mặc mình cũng dễ dàng lọt vào cắn trả nguyên thần bị thương. Khách chương.